Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 138, tai nạn báo trước. Mạc Thì Quy ra hốc cây thời điểm vừa vặn gặp chính đang quấy giày mây nữ vương đóng vai Miêu Tiểu Thư Phồn Tinh sách sĩ đội, người chơi khác đều là trên đầu môi quấy giày một chút mây nữ vương. Nhiều nhất cũng chỉ hỏi một chút mây nữ vương tam hoa đầu mèo bộ là nơi nào tới. Phồn Tinh sách sĩ đội quấy giày là đã tiến vào muốn đánh 110 mức độ. Cái này áo khoác ngoài bên trên đồ đằng phong cách hẳn là đến từ tuyết quốc Kata dân du mục. Nhưng là tại sao tuyết quốc dân du mục sẽ xuất hiện ở nơi này? Phồn Tinh nắm một cái quyển sổ nhỏ đứng ở mây nữ vương sau lưng không ngừng ghi chép. Lớn nhất mới xuất hiện hai vị này NP, Phồn Tinh sách sĩ đội làm vì chính mình chức nghiệp dày công tu dưỡng chuyện đương nhiên phải đem gốc gác cho đào được không còn một mống, nhưng này hai NP cũng là cấm đụng chạm, thánh linh trong đại đa số NP cũng là không thể đụng. Nhiều nhất chính là đụng cái tay cái gì, cho nên Phồn Tinh không thể làm gì khác hơn là vòng quanh mây nữ vương đi một vòng. Không ngừng phân tích mây nữ vương trên người sắp xếp lai lịch. Phồn Tinh loại này khiến nhân muốn đánh 110 hành vi. Chuyện đương nhiên bị sư tâm kỵ sĩ giao cho được đặt tên là sát ý ánh mắt. Mây nữ vương cũng nhận ra Phồn Tinh chính là cái đó trộm nàng nhật ký ra hòa. Có thể mây nữ vương tính khí rất tốt, bởi vì Giang Kiều không có ở đây nguyên nhân. Nàng bây giờ chính ở một cái được đặt tên là thần cách cuộc chiến boss bày trò chuyện bên trong. Hỏi còn lại kỵ sĩ đối mặt loại tình huống này nên xử lý như thế nào? Mây nữ vương gần đây trên mạng lướt sóng kỹ năng càng ngày càng cao. Bây giờ đã thành công học được bày trò chuyện phương pháp sử dụng. Trước trộm đi trời ạ ký cái đó thánh linh. Một mực ở vòng quanh ta chuyển. Người đại diện hắn thật giống như không ở phụ cận đây. Các ngươi có phương pháp gì sao? Mây nữ vương có chút vụng về đánh ra đoạn này lời nói phát đến trong đám. Nơi này dựa theo người đại diện phương thức xử lý hẳn là cho vị kia người chơi phát hành nhiệm vụ. Tới khu đuổi hắn đi. Nhưng mây nữ sĩ ngài phát đến cái này trong bầy. Ta cho là ngài bọn kỵ sĩ sẽ không quá đồng ý. Đao phủ thủ phát biểu một cái so sánh khách quan cái. Nhìn. Đúng như dự đoán Hoàng Phong kỵ sĩ đang nổi lên trong nháy mắt chỉ phát đơn giản trực tiếp hai chữ. Đó chính là, giết. Lang kỵ sĩ vào lúc này cũng nhô ra đánh một cái cộng một. Cũng không biết có phải hay không là Hoàng Phong kỵ sĩ cưỡng ép. Ngược lại sư tâm kỵ sĩ trực tiếp sao chép dán một chút Hoàng Phong kỵ sĩ ý kiến. Dừng một chút, ta cũng ở đây trong bầy. Các người muốn giết thánh linh đi phó bản bên trong giết. Trong cứ điểm mặt cũng không thể loạn động đến bọn hắn. Giang Kiều vào lúc này kịp thời nổi bọt. Chặn lại những kỵ sĩ này môn có chút tới gần với bạo động khuynh hướng. Móc lửng, người đại diện, ta cũng hy vọng có thể đi Bạch Lan Đức Đảo đảm nhiệm. NP trước, Hoàng Phong kỵ sĩ trầm mặc một hồi lựa chọn một cái quanh co phương pháp. Nàng là vẫn còn đang nhớ mây nữ vương nhật ký bị thánh linh môn cướp đi chuyện này. Nàng phải nghĩ biện pháp đem kia bản nhật ký cầm về. Nhật ký ta sẽ giúp các ngươi cầm về. Có thể các ngươi còn có tìm tòi tân thế giới nhiệm vụ trên người không phải sao? Giang Kiều định trấn an một chút đám này kỵ sĩ. Đùa Hoàng Phong kỵ sĩ đi mới bắt đầu cứ điểm. Cứ điểm mỗi ngày đều sẽ xuất hiện mấy cọc thần bí giết người sự kiện được không? Hoàng Phong kỵ sĩ không có tiến thêm một bước nói lên thỉnh cầu. Nàng biết rõ Giang Kiều sẽ không dễ dàng như vậy đồng ý nàng đề án. Ngược lại nàng quả thật có một món chuyện trọng yếu phải hướng Giang Kiều báo cáo. Vì vậy Hoàng Phong kỵ sĩ còn học được đặt tên là ngả đặc chức năng. Ở giới thiệu bên trên chính là mang bầy tổ người trong cho triệu hoán đi ra. Người đại diện, ta ở xế chiều hôm nay 3:14 bị hồng sắc thủy tinh kêu gọi đến một cái thế giới khác. bảo vệ một cái người nhắc tới được đặt tên là Layla nữ tính. Hoàng Phong kỵ sĩ ngả đặc song sau, trực tiếp mang buổi chiều sở chuyện phát sinh nói cho Giang Kiều. Nhanh như vậy liền khiến cho dùng ta cho nàng kêu gọi thủy tinh. Giang Kiều điều này trả lời thời gian là 10 giờ rưỡi tối. Thời gian này khoảng cách Giang Kiều đem kêu gọi thủy tinh cho Layla, để cho nàng trở lại Hạ Minh Thuyền đã qua 5 giờ. Nếu như Bạch Lan Đức Đảo khoảng cách Diệu Nhật Đế Quốc thành thị Duyên Hải không xa lời nói, theo dựa vào bọn họ ma đảo hơi nước tốc độ thuyền độ, này 5 giờ đủ bọn họ trở lại gần đây bến tàu thành phố. Kết quả Layla mới vừa đặt chân lên nhà mình thành phố liền bị tập kích. Diệu Nhật Đế Quốc là toàn dân tất cả phản chứ. Tập kích vị kia được người bảo hộ địch nhân trạng thái có chút kỳ quái. Ta dùng tiệt đồ công cụ đem thi thể chặn lấy xuống. Hoàng Phong kỵ sĩ phát xong cái tin tức này, sau khi đã phát tài mấy cái hình ảnh đi lên, mây nữ vương cùng nàng dưới quyền bọn kỵ sĩ cũng bị Giang Kiều giao cho Thánh Linh hệ thống thao tác. Boss hạn định phiên bản, những thứ này hệ thống thao tác bên trong chuyện đương nhiên sẽ có tiệt đồ cùng thu âm video công. Cụ nhỏ, Hoàng Phong kỵ sĩ học tập những thứ này công cụ nhỏ tốc độ cũng quá nhanh một ít. Giang Kiều thấy rõ Hoàng Phong kỵ sĩ phát tới kia mấy tờ đồ lúc, thiếu chút nữa đem trong miệng mì gói cho phun ra. Bây giờ Giang Kiều ở thừa dịp các nhà chơi mới vừa lấy được cứ điểm loại thời điểm ăn cơm tối. Cơm tối là thịt kho tàu mì thịt bò. Hoàng Phong kỵ sĩ phát tới hình ảnh thuộc về cái loại này ở nơi công chúng buổi họp báo trước tiên. Bị hài hòa cái loại này hình ảnh, phi thường máu tanh, Giang Kiều chỉ là nhìn thì có loại muốn ói cảm giác. Cái này làm cho Giang Kiều lần nữa xác định hài hòa biến hóa trò chơi là lựa chọn chính xác. Kết tinh, sinh trưởng ở trên người bọn họ là kết tinh sao? Giang Kiều muốn ói thuộc về muốn ói. Nhưng hình ảnh thượng thi thể một ít địa phương đặc thù Giang Kiều vẫn có thể nhìn ra được. Hoàng Phong kỵ sĩ thủ đoạn phi thường tàn nhẫn, không giống như là một vị thích khách nên có giết người phương thức. Có thể Giang Kiều loáng thoáng có thể nhận ra những thi thể này thân thể có một bộ phận kết tinh hóa. Người nhân loại này biểu hiện phi thường cuồng bạo, trên người bọn họ có một loại không thuộc về cái thế giới này lực lượng. Ta vì bảo vệ mục tiêu cho nên hạ thủ trực tiếp một ít. Bọn họ cổ còn có bụng cơ bản cũng sinh trưởng một ít kết tinh. Thể lực và tốc độ còn có ma lực đều là cái thế giới này nhân loại gấp mấy lần trở lên. Hoàng Phong, kỵ sĩ nói, người đại diện, chuyện này có thể để cho ta đi điều tra sao? Đao phủ thủ vào lúc này cũng chủ động xin đi. Đúng. Giang Kiều biết rõ đao phủ thủ là đối phó loại này đặc thù sự kiện tinh anh cùng thâm niên. Nhân sĩ, trên người hắn nắm giữ Hải Lam thần cách. Cái gọi là Hải Lam thần cách chính là bách độc bất xâm. Cái gì có thể hủ hóa nhân đồ vật đối với Hải Lam mà nói đều là thức ăn. Các nhà chơi cũng tương tự có cái hiệu quả này. Đây cũng là đại địa mẫu thần thỉnh cầu Giang Kiều tới tịnh hóa Bạch Lan Đức Đảo nguyên nhân. Có thể Bạch Lan Đức Đảo bên trên kết tinh khỏi bệnh giống như đã khuếch tán ra rồi hả? Hoàng Phong kỵ sĩ ngươi chú ý bảo vệ cái mục tiêu kia. Mặc dù qua một thời gian ngắn chính là thần cách cuộc chiến ngày mở cửa một dạng, nhưng khoảng thời gian này khổ cực một ít. Giang Kiều nói ra ông chủ bóc lột nhân viên lúc thông dụng đối thoại, Hoàng Phong kỵ sĩ cũng không có tiếp tục trả lời Giang Kiều. Mà Giang Kiều lúc này bắt đầu ăn mau xong rồi trong tay thịt kho tàu thịt châu mì gói. Sau đó trực tiếp thượng tuyến xuất hiện ở Bạch Lan Đức Đảo nơi trú quân. Bạch Lan Đức Đảo kết tinh biến hóa đã khuếch tán đến thế giới bên ngoài đi. Hải Lam lúc này cũng lấy u linh hình thái xuất hiện ở Giang Kiều bên người. Không biết, nhưng có khả năng này, dù sao nhân loại muốn chết năng lực là vô hạ hạn. Giang Kiều nói, chúng ta nên làm cái gì? Hải Lam đã tải bắt đầu lau nước miếng, Đối với nàng mà nói cái thế giới này bệnh ung thư kết tinh biến hóa nhưng là mỹ vị gà chiên xếp hàng. Chúng ta, xây cứ điểm, Giang Kiều nhìn một cái xa xa xe ngựa cửa hàng. Mặc thì quy mới từ trong hốc cây đi ra, liền trực tiếp đem Phồn Tinh từ mây nữ vương đóng vai Miêu tiểu thư bên người lôi đi. Nhìn hắn có không ít vấn đề muốn tìm Phồn Tinh hỏi thăm. Các đại công hội hiện tại giai đoạn đã tiến vào tìm một nơi phong thủy bảo địa xây cứ điểm. Sau đó bắt đầu bọn họ vinh quang sứ mệnh, mang hòn đảo này kết tinh biến hóa cho hoàn toàn tịnh hóa xuống. Biến đổi nói đúng ra là hoàn toàn rời hết. Trong khoảng thời gian này Giang Kiều căn bản không tinh lực chiếu cố đến thế giới bên ngoài. Nhưng vạn nhất các nhà chơi đem Bạch Lan Đức đảo kết tinh biến hóa cho hoàn toàn tiêu diệt. Thế giới bên ngoài kết tinh bị bệnh là lưu truyền ra vậy thì khôi hài. Hy vọng Bạch Lan Đức đảo sẽ không trở thành cái thế giới này cuối cùng đất thanh tịnh. Giang Kiều đã bổ não một đống lớn mạt nhật loại nội dung cốt truyện. Các nhà chơi nhất định có thể hoàn toàn tịnh hóa xuống Bạch Lan Đức đảo. Nhưng cũng có thể yêu cầu đến một cái 2 tháng thậm chí lâu hơn thời gian. Đến lúc đó Bạch Lan Đức đảo bên trên khả năng cũng sớm đã tạo lập được mấy cái hùng vĩ, thành phố. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ